Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141 học viện hoàng cực tử vong chân tướng canh một sờ mục thần bị ân thiên duệ xem trong lòng có chút mau mau, nhưng lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, tâm ngứa khó nhịn. Vậy ngươi có thể nói cho ta sao? Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá cái gì, muốn ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm được sự, tuyệt không chối từ. Sở mục thần lập tức vỗ bộ âng, ực bảo đảm nói. Cũng không có gì, chính là ta nhị sư công về sau trở về tiên giới yêu cầu trọng tố thân thể, đến lúc đó liền phiền toái sở sư huynh hỗ trợ tìm kiếm một chút tài liệu. Tuy rằng đi tiên giới còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình, bất quá trước tìm cái có thể hỗ trợ người cũng không tồi. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc ân thiên duệ về sau là chính mình cậu em vợ, người trong nhà, hỗ trợ là hẳn là. Ân thiên duệ còn không biết sở mục thần sở dĩ đáp ứng như vậy sảng khoái, hoàn toàn là bởi vì nhà mình ca ca bị hắn nhớ thương thương. Hắn đem chính mình xem thành hắn cậu em vợ, hỗ trợ tìm tài liệu mới có thể cảm thấy là theo lý thường hẳn là sự. Ngươi là muốn nghe đời trước, vẫn là này một đời. Cứ nhiên có hai cái phiên bản, sở mục thần lần này là thật sự mông vòng. Mê mang nhìn xem Tiêu Lăng Hàn lại nhìn xem ân thiên duệ. Thấy ân thiên duệ khẳng định gật gật đầu, hắn hai cái phiên bản đều muốn biết, làm sao bây giờ? Có thể hai cái phiên bản đều nói sao? Nhị tuyển một, sở sư huynh, ta kiến nghị ngươi tuyển đời trước, bởi vì này một đời phòng chừng ngươi chính là chết ở tử linh bí cảnh dưới vực sâu. Tiêu Lăng Hàn bưng chén trà, không chút để ý nói, rốt cuộc này một đời chính mình nếu là không có kịp thời xuất hiện nói. Sở mục thần hẳn là đã treo. Sở mục thần cảm thấy Tiêu Lăng Hàn nói giống như có điểm đạo lý, lập tức chụp một chút cái bàn. Thiên duệ, vậy ngươi liền nói đời trước, vừa rồi chụp cái bàn thời điểm, dùng sức có chút quá mãnh, hắn quên chính mình hiện tại chỉ là một người bình thường, hiện tại toàn bộ tay phải nóng rát đau. Ân thiên duệ, tiếng vang như vậy đại, nhìn đều cảm thấy đau. Tiêu Lăng Hàn, may mắn không có tu vi. Bằng không này cái bàn phải sống thọ và chết tại nhà. Đây là cao hứng quá mức, Tiêu Lăng Hàn đỡ chán, cùng ân thiên duệ nhìn nhau, hai người không phúc hậu cười lên tiếng. Một hồi lâu, ân thiên duệ mới ngưng cười, ho khan một tiếng, giống như vừa rồi cười nhạo người khác không phải hắn giống nhau. Cái kia, sở sư huynh, kỳ thật đời trước ngươi chết rất sớm, rất oan uổng, ai kêu ngươi tư chất nghịch thiên, là cái tu luyện kỳ tài. Kết quả ngươi đã bị một vị thọ mệnh đem tẫn độ kiếp kỳ đại năng cấp đoạt xá. Leng keng, một tiếng, sở mục thần trong tay chén trà rớt tới rồi trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Ngươi nói ta là chết như thế nào? Sở mục thần trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía ân thiên duệ, hy vọng chính mình nghe lầm. Bị người đoạt xá nha, sư công là như thế này cùng ta nói. Sở mục thần còn rõ ràng nhớ rõ. Khi còn nhỏ nhà mình tới một vị đại nhân vật, lúc ấy phụ thân nói cho hắn đó là một vị độ kiếp kỳ đại năng. Chờ hắn tu luyện đến nguyên anh kỳ là có thể bái ở hắn môn hạ, làm hắn thân truyền đệ tử. Việc này còn bị chính mình vài vị ca ca tì tì hào một trận hâm mộ ghen tị hận, sau lại còn vì thế sự khi dễ chính mình rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân bị người hãm hại, chính mình sở dĩ sẽ bị xung quân đến hoàng cực đại lục tới. Cũng cùng việc này có chút quan tẩy, toàn nhân có người tưởng thay thế. Hiện tại hồi tưởng khởi vị kia độ kiếp đại năng xem chính mình ánh mắt, lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Mà chính mình vừa lúc cùng hắn giống nhau đều là phong linh căn, chỉ là hắn tư chất là thượng phẩm, mà chính mình tư chất là thiên phẩm. Hắn kinh hỉ hẳn là rốt cuộc tìm được một cái cùng hắn giống nhau phong linh căn, ngoài ý muốn chính là chính mình linh căn phẩm chất cư nhiên là thiên phẩm. Chính mình thân thể này bị vị kia độ kiếp đại năng coi trọng chuyện này, phụ thân biết không? Nếu hắn biết, kia hắn tại đây trong đó lại sắm vai như thế nào nhân vật? Sở mục thần không dám lại thâm tưởng đi xuống, lại tưởng đi xuống phòng chừng chính mình cuối cùng đối phụ thân về điểm này ảo tưởng, cũng đem tùy theo tan biến. Sở sư huynh, ta chén trà chính là không xuất bản nữa hóa. Tiêu Lăng Hàn phát hiện sở mục thần khác thường, ra tiếng đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Rút về suy nghĩ, sở mục thần lau một phen mặt, có chút xin lỗi đối Tiêu Lăng Hàn nói. Xin lỗi, về sau ta tìm được càng tốt bồi cho ngươi. Thấy người khác đã không có việc gì, Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Duệ, ngươi sư công hiện tại là linh hồn trạng thái sao? Ta có thể hay không thấy hắn một mặt? Tiêu Lăng Hàn nhớ tới chính mình lúc ấy ở Tử Linh Bí Cảnh cung điện trung nhìn thấy kia phó bức họa. Kia hẳn là chính là Ân Thiên Duệ sư công. Linh hồn của hắn hẳn là an giấc ngàn thu ở kia phó họa trung. Khó trách hắn lúc ấy luôn có một loại bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Bất quá kia ánh mắt không có ác ý, hắn mới không có nhiều quản. Hiện tại không thấy được, ở Tử Linh Bí Cảnh hỏng mất là lúc, sư công vì đem mọi người đưa ra bí cảnh, linh hồn lực tiêu hao quá độ, đã lâm vào ngủ say. Hắn nói chờ tới rồi tiên giới, có tiên giới tiên linh khí dễ chịu hắn liền sẽ tỉnh lại. Nói, Ân Thiên Duệ còn sờ sờ trên cổ tay màu tím linh gạo ấn ký, đây là một cái giới tử không gian, có thể trang vật còn sống. Bất quá rất nhỏ, cũng chỉ có một khối dược điền cùng Tử Linh Bí Cảnh kia tòa cung điện, là Trung Ly Cô Minh thay thế sư phó đưa cho hắn bái sư lễ. Tiêu Lăng Hàn, đây là ở đậu ta chơi. Thấy Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt buồn bực, Ân Thiên Duệ ở trong lòng nói thanh xin lỗi. Sư công hắn lão nhân gia có công đạo, nếu là Tiêu Lăng Hàn đưa ra muốn gặp hắn yêu cầu, nhất định không cần đem bức họa đưa cho hắn. Không biết vì cái gì. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Ân Thiên Duệ cảm thấy sư công hình như rất sợ Tiêu Lăng Hàn. Tiêu đại ca, sư công tuy rằng nói hiện tại còn không thể cùng ngươi gặp nhau, bất quá chờ tới rồi tiên giới đại gia chung sẽ gặp mặt. Sư công làm ta cho ngươi mang theo một chút lễ gặp mặt, hy vọng ngươi về sau có thể giúp hắn giúp một tay. Ân Thiên Duệ nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, rất sợ hắn cảm thấy chính mình sư công đây là muốn lấy tiểu đổi đại. Kia đến xem ngươi sư công cấp đồ vật có đáng giá hay không ta ra tay. Nghe thấy Trung Ly Cô Minh có cái gì phải cho chính mình, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền tới rồi tinh thần. Vâu, này Trung Ly Cô Minh nói như thế nào đã từng cũng là tiên tôn cấp bậc nhân vật, lấy ra tới đồ vật nhất định sẽ không quá kém, bằng không hắn đều ngượng ngùng lấy ra tay. Nột, đều tại đây giới tử bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thiên Duệ lấy ra một cái không gian giới tử đặt ở trên bàn, không gian giới tử cổ xưa, hình thức kỳ lạ, vừa thấy liền không phải vật phàm. Này không gian giới tử hắn sẽ không còn muốn, phải đi về đi. Tiêu Lăng Hàn xem xét liếc mắt một cái không gian giới tử, lập tức cảm giác được giới tử bất phàm, tuy rằng không có chính mình ở Long Ngọc không gian được đến hai cái hảo, nhưng cũng xem như cực phẩm. Ân Thiên Duệ xấu hổ cười cười. Lúc ấy sư công xác thật là ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu chính mình nhất định phải đem giới tử lấy về tới. Sở Mục Thần thấy một cái đại năng cư nhiên đối một cái giới tử cư nhiên nhớ mãi không quên, cũng đối cái kia giới tử tới hứng thú. Duỗi tay tính toán lấy đến xem, kết quả tay chậm một bước, vớt cái không. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo Sở Mục Thần liếc mắt một cái, liền đem thần thức đầu đến không gian giới tử chung, chờ thấy rõ không gian giới tử chung đồ vật. Hắn không khỏi mà hít hà một hơi. Giới tử bên trong phóng chính là cực phẩm linh mạch, suốt có 20 điều. Này xác thật là chính mình hiện tại nhất yêu cầu đồ vật, thứ này dụ hoặc quá lớn, xem ra hắn là không tiếp đều không được. Đồ vật ta nhận lấy, chỉ cần ngươi sư công đưa ra yêu cầu không quá phận, không vi phạm đạo nghĩa, không thương tổn ta bên người người, ở ta khả năng cho phép dưới tình huống, ta sẽ giúp hắn một tay. Có này 20 điều linh mạch, kia hắn Long Ngọc không gian rốt cuộc không hề linh khí khô khốc. Như vậy hắn cũng không đến mức mỗi lần đi vào, đều chỉ có thể đãi ở có linh khí hai cái khóa linh trong trận. Hảo, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn đáp ứng, Ân Thiên Duệ cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hắn còn không biết như thế nào cho hắn sư công báo cáo kết quả công tác. Giới tử trước đặt ở ta nơi này, hôm nào đem bên trong đồ vật đằng ra tới lại cho ngươi. Đỉnh Sở Mục Thần tò mò ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn đem giới tử thu lên. Lúc sau Ân Thiên Duệ lại hướng Tiêu Lăng Hàn thỉnh giáo mấy cái luyện đan vấn đề, mới niệm niệm không tha trở về. Nhìn thấy hắn kia niệm niệm không tha ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn run run trên người nổi da gà, may mắn Mạc Vô Nhai không nhìn thấy, bằng không hiểu lầm có thể to lắm. Không biết còn tưởng rằng hắn đối chính mình có ý tứ, kỳ thật hắn chính là sùng bái chính mình mỗi lần đều có thể mãn đan. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là cực phẩm đan dược. Một tháng sau, hôm nay Tiêu Lăng Hàn từ học viện Phương Thị hồi động phù trên đường, ở huyện Nguyệt Sơn chân núi đã bị một người học viện đạo sư cấp ngăn cản. Người chính là Tiêu Lăng Hàn. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn dương mắt nhìn lại, ánh vào hắn mi mắt chính là một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam tử. Trên thực tế nam tử đã có 200 hơn tuổi, tu vi kim đan trung kỳ. Nam tử dáng người thon dài, gầy gầy khuôn mặt, bạch bạch làn da, nhìn qua ôn tồn lễ độ, ăn mặc một thân màu xanh lá pháp y, sự nam tử có vẻ mờ ảo xuất trần. Có việc, Tiêu Lăng Hàn không mặn không nhạt hỏi, hắn thái độ rõ ràng có chút không kiên nhẫn, cũng vô dụng kính ngữ, có vẻ không có lễ phép. Này đó đưa Tiền Vân Trác đệ nhất ánh giống liền rất không tốt, hắn trong mắt xẹt qua một tia không vui, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Đây là chúng ta Tiền gia gia chủ làm ta chuyển giao cho ngươi thiệp mời, thỉnh ngươi ngày mai cần phải đúng giờ trình diện. Tiền Vân Trác lấy ra một chương thiệp mời, không khỏi phân trần nhét vào Tiêu Lăng Hàn trong tay, ngữ khí cường ngạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong tay kim sắc thiệp mời, Tiêu Lăng Hàn thập phần vô ngữ, cũng không biết người kia là ai. Nhìn thấy chính mình liền không đầu không đuôi đưa cho chính mình một chương thiệp mời, nhà bọn họ gia chủ. Chính mình nhận thức sao? Ngươi là người phương nào? Đây là ý gì? Tiêu Lăng Hàn giơ trong tay thiệp mời hỏi. Tiền Vân Trác không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Trước mắt tiểu tử này cư nhiên không quen biết chính mình. Chính mình ở học viện tốt xấu có chút danh khí. Không chỉ có là bởi vì chính mình lớn lên không tồi. Càng là bởi vì chính mình thân phận chính là Tiền gia gia chủ tiểu nhi tử. Lại còn có giữ mình trong sạch. Tuy rằng có 220 tuổi nhưng đến nay mới thôi. Cũng không nạp quá một phòng tiểu thiếp, Vân Hoàng Thành không biết có bao nhiêu nữ tu song nhi đều muốn gả cho chính mình. Tiền Vân Trác sửa sang lại quần áo, mới trịnh trọng chuyện lạ tưởng Tiêu Lăng Hàn tự giới thiệu. Ta kêu Tiền Vân Trác, hiện tại là võ viện đạo sư, cũng là Tiền gia gia chủ tiểu nhi tư. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Nhà của chúng ta nhân nhân coi trọng ngươi, ngày mai ta phụ thân mời ngươi đi Tân Duyệt tửu lầu ăn cơm. Đại gia lẫn nhau trông thấy mặt. Tiền Vân Trác thái độ tuy rằng ôn hòa, nhưng ánh mắt kia trông khinh thường, là cá nhân đều có thể thấy rõ ràng. Hắn một bộ nhà của chúng ta nhân nhân có thể coi trọng ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, còn không nhanh lên tạ ơn tư thái. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, này Tiền Vân Trác mặt đến có bao nhiêu đại, mới có thể cảm thấy chính mình bị coi trọng là một loại vinh hạnh. Còn có, bọn họ yêu cầu chính mình đi, chính mình liền nhất định đến đi. Những người này cái gì tật xấu, cũng không biết ai cấp quán. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn ngữ khí lười biếng, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, cần phải trở về. Tiền Vân Trác theo bản năng gật gật đầu, DFY, quảng cáo, cách chương.